Chương 712, Cổ Khương đạo hữu. Kia Đào Nguyên Thành mặc dù nghe vào đúng là không tệ, nhưng là còn không có tốt đến để Khương Vân động tâm tình trạng. Mặc kệ là tu hành cần có tài nguyên, vẫn là trong không khí khí độc, đối với trước mắt Khương Vân tới nói, đều cũng không phải là vô cùng cần thiết lo lắng vấn đề. Thế nhưng là nam tử câu nói sau cùng, lại là rốt cục đả động Khương Vân, để hắn không thể không động tâm. Đương nhiên, không chỉ là Khương Vân, tin tưởng mỗi một cái thân ở đạo ngục bên trong phạm nhân, đều sẽ động tâm. Mặc dù nam tử cũng không có nói rõ, nhưng hắn lời nói bên trong ý tứ, tương đương với liền là đang nói Đào Nguyên Thành bên trong, rất có thể cất giấu rời đi đạo ngục biện pháp cứ việc Khương Vân QNZ tin tưởng, dạng này nghe đồn, có cực lớn có thể chỉ là tin đồn thất thiệt, nghe nhầm đồn bậy. Càng là có không biết bao nhiêu người vì cái tin đồn này, đã tiến về kia Đào Nguyên Thành tìm kiếm qua, đồng thời khẳng định đều là không thu hoạch được gì. Nhưng là, không có lửa làm sao có khói, thậm chí coi như thật không có phong, Khương Vân vô luận như thế nào cũng đều muốn đích thân đi một chuyến. Dù là vẹn vẹn chỉ là có một tia có thể rời đi đạo ngục có thể, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mặc dù đã động tâm, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn xem kia nam tử nói, ngươi mới vừa nói, ngươi ra tộc chỗ, tới gần Đào Nguyên Thành nghe được Khương Vân vấn đề này, nam tử kìm lòng không được ưỡn ngực, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, cực kỳ dùng sức gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta gia tộc QNZ thường xuyên tiến vào Đào Nguyên Thành nhìn thấy nam tử biểu lộ, nhất là trên mặt kia ma tờ ngạo nghễ, đều cho thấy hắn hiển nhiên là phi thường dùng chính mình gia tộc làm ngạo. Mà loại này ngạo khí nơi phát ra, dĩ nhiên chính là bởi vì hắn gia tộc thực lực đầy đủ cường đại. Bất quá, Khương Vân trong lòng lại là hơi nghi ngờ. Bởi vì lúc trước kia 16 cái táng thân hỏa vũ bên trong hộ vệ, trong đó nhất cường đại, chỉ có một cái đạo linh cảnh tu sĩ. Cái này nam tử thân phận, lại là gia tộc thiếu chủ. Coi như một cái gia tộc có bao nhiêu vị thiếu chủ, nhưng theo lý mà nói cũng đã không tính thấp, thế nhưng là nếu như đối phương gia tộc thực lực thật cường đại lời nói, thật là không phải vẹn vẹn phái ra như vậy chọn người đến bảo hộ hắn. Bởi vậy, Khương Vân trong lòng biết rõ đây chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, liền là nam tử đang nói láo, hắn gia tộc căn bản không có hắn nói như vậy cường đại. Cái thứ hai có thể, liền là hắn vị thiếu chủ này thân phận, chỉ sợ có chu tờ có tiếng không có miếng. Mà theo nam tử trên mặt toát ra cao ý chú nở dê loa y kia phát ra từ vào trong tâm ngạo nghễ, Khương Vân có thể đem khả năng thứ nhất bài trừ đi. Thân là thiếu chủ, tại gia tộc bên trong lại không quá được coi trọng, có ý tứ. Nghĩ tới đây, Khương Vân ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía tên này nam tử. Người này nhìn qua là 18-19 tuổi niên kỷ, hai mắt thanh tịnh, tướng mạo mặc dù không phải rất anh tuấn, nhưng giơ tay nhấc chân chi gian loại kia bả tờ ngộ nở tư cường đại gia tộc cảm giác ưu việt, lại là để trên người hắn có một phen đặc biệt khí chất. Cảm nhận được Khương Vân ánh mắt, nam tử bỗng nhiên trùng điệp vỗ xuống đầu của mình, ôm quyền thi lễ nói, thực sự đáng chết, đến bây giờ còn không có mời giáo ân công cao tính đại danh, tại hạ lưu bằng Khương Vân cấp ra tên giả của mình, Cổ Khương ngươi cũng không cần gọi ta cái gì ân công kia, Cổ Khương đạo hữu, không biết đối với đề nghị của ta, ngươi cân nhở ở cờ ra làm sao, có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ quay lại gia tộc. Đối Khương Vân xưng hô thế này, Lưu Bằng trong lòng đã suy nghĩ nửa ngày. Tại trong giới tu hành, xưng hô đại biểu cho thân phận chỗ cùng địa vị, cực kỳ trọng yếu. Mặc dù Khương Vân đối với hắn có ân cứu mạng, nhưng là hắn xem Khương Vân tướng mạo lớn hơn mình không có bao nhiêu, như vậy cho dù thực lực mạnh hơn chính mình điểm, cũng là mạnh có hạn, sở dĩ cái này tiếng đạo hữu cũng coi là tôn xưng. Thế nhưng là hắn làm sao biết, Khương Vân chân chính thực lực, dù là hắn gia tộc lão tổ nhìn thấy cũng chỉ dám xưng hô một tiếng đạo hữu mà lấy hắn Lưu Bằng thực lực cùng thân phận. Đối Khương Vân hô lên đạo hữu xưng hô thế này, đã coi như là một loại bất kính. Cũng may Khương Vân đối với mấy cái này từ trước đến nay không thèm để ý, huống chi hắn hiện tại trong mày, trong lúc nhất thời, thật đúng là có chu tờ khó có thể lựa chọn chính mình đến tuột cùng pha y chăng muốn đi trước Lưu gia. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, là trước đi theo hỏa điểu bên người, cho đến chính mình dựng dục ra hỏa chi đạo linh về sau, lại đi tìm kiếm rời đi đạo ngục phương pháp. Mà bây giờ cái này Đào Nguyên Thành bên trong liền có khả năng rời đi. Mặc dù mình cũng có thể tự hành tiến về, nhưng là mình chưa quen cuộc sống nơi đây, trực tiếp tùy tiện tiến về, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Nếu như có thể tiến về Lưu gia, mượn Lưu gia chi danh lại tiến vào Đào Nguyên Thành, ngược lại là thuận tiện không ít. Chỉ là, rời đi Hỏa Điểu, ngày sau chính mình lại muốn đi đâu mà tìm Hỏa Cầu Vũ đâu nghĩ nghĩ, Khương Vân nhìn xem Lưu Bằng hỏi, Đào Nguyên Thành phụ cận, có phải hay không hội sẽ thường xuyên lọt vào Hỏa Cầu Vũ tập kích tại Lưu Bằng nghĩ đến, Khương Vân hỏi ra vấn đề này. Khẳng định là lo lắng Hỏa Cầu Vũ uy hiếp, sở dĩ vội vàng giải thích nói, không thường thường, trong vòng một năm chỉ có 1-2 lần, mà lại chúng ta QNZ có chuyên môn biện pháp ngăn cản loại này Hỏa Cầu Vũ. Kỳ thật cái này hỏa cầu vũ mặc dù hoàn toàn chính xác kinh khủng, nhưng chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, trên cơ bản cũng sẽ không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Lưu Bằng trả lời, để Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút thất vọng. Giống như cái này Lưu gia cùng Đào Nguyên Thành thời thời khắc khắc đều tại hỏa cầu vũ bao phủ phía dưới, thật là tốt biết bao trầm mặc một lát, Khương Vân lần nữa hỏi, nhà ngươi cách nơi này có bao xa sắp tới vạn lý tả hữu, bất quá cổ đạo hữu không cần lo lắng, ta hiện tại bóp nát truyền tấn thạch, không dùng đến mấy ngày, ta gia tộc liền sẽ phái người tới đón của ta. Đổi lại thế giới khác, vạn lý cự ly, đối với động thiên tu sĩ tới nói căn bản không gọi cự ly, nhưng là tại cái này đạo ngục bên trong, người người cũng không dám tùy ý vận dụng linh khí. Nhục thân QNZ tương đối suy yếu, cho nên vạn lý cự ly cũng thực không gần. Như vậy đi, ngươi tiểu đợi tại cái này chuyển sinh trong động, thông chi người nhà của ngươi, để cho bọn họ tới tiếp ngươi, ta còn có chút việc QN xử lý một chút, chờ ta xử lý xong về sau, ta hội sẽ trở lại, đến lúc đó cho ngươi thêm trả lời chắc chắn đi tốt. Lưu Bằng tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, mà Khương Vân đi ra chuyển sinh động về sau, thần thức tàng ra, trực tiếp xuất hiện tại hỏa điểu bên cạnh. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, Hỏa điểu QNZ không nói nhảm nói, đi các loại Khương Vân khẽ mỉm cười nói, hỏa thần đại nhân, chúng ta lại thương lượng một sự kiện thôi, lại có chuyện gì ngươi có biết hay không? Đào Nguyên Thành biết rõ A ta vừa mới cứu được một người, hắn mời ta đi hắn gia tộc, mà hắn gia tộc liền dựa vào gần Đào Nguyên Thành, ngươi có hứng thú hay không? Cùng ta cùng một chỗ tiến về đây chính là Khương Vân ý nghĩ, giống như hỏa điểu đồng ý cùng mình cùng một chỗ tiến vào lưu. Ra, như vậy thì là vẹn toàn đôi bên. Dạng này chính mình vừa có thể tìm kiếm dưới Đào Nguyên Thành bí mật. QNZ sẽ không bỏ qua hỏa cầu vũ. Chỉ là, hắn cũng biết, để hỏa điểu đáp ứng chính mình điều kiện này, thật là có chu tờ không quá hiện thực, dù sao hỏa điểu không nguyện ý cùng cái khác bất luận cái gì sinh linh tiếp cận. Bởi vậy, hắn QNZ làm xong dùng đại lượng thú đan làm dụ hoặc chuẩn bị. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, hỏa điểu tại chuyển động mấy lần con mắt về sau, vợ ơ y ma gật đầu nói, đi chung với ngươi bọn hắn gia tộc là không thể nào, bất quá. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể tại kia phủ cận tìm địa phương đợi, nếu như ngươi cờ nở tìm kiếm hỏa cầu vũ, ta tiểu dẫn ngươi đi nhưng là nhớ lấy, một ngày chín khỏa thú đan không thể thiếu. Khương Vân sững sờ về sau, liền vội vàng gật đầu nói, không có vấn đề, loại kia mấy ngày, chúng ta tiểu cùng người kia cùng một chỗ tiến về. Đào Nguyên Thành hỏa yêu run run thân thể, liền thấy trên người nó màu đỏ lông vũ, vờ ơ y ma tất cả đều hóa thành màu đen, có thể dùng thời khắc này nó nhìn qua, thật sự là không chút nào thu hút. Bất kỳ người nào cũng sẽ không đưa nó cùng hỏa thần đại nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Ta cũng không các loại, ta đi trước một bước, đến Đào Nguyên Thành phụ cận chờ ngươi cái này mấy ngày thú đan, trước cùng nhau sớm cho ta đi theo. Khương Vân đem đầy đủ thú đan giao cho hỏa điểu về sau, hỏa điểu lập tức đằng không mà lên, đảo mắt chi gian tiểu biến mất không còn tăm tích. Mà nhìn xem hỏa điểu biến mất phương hướng, Khương Vân trong lòng đột nhiên toát ra loại bị lửa cảm giác. Cái này hỏa điểu, sẽ không phải lại không xuất hiện a?